Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, trở nên đẹp trai Naruto. Zajesu lúc này bên trong thân thể cầm một cỗ sinh mệnh thuộc tính chakra. Dĩ nhiên từ từ theo Zajesu kinh mạch từ từ vận chuyển. Liên quan Zajesu lên chakra cũng vận chuyển. Zajesu sâu đậm say sưa một cái. Câu này là chuyển thế đến Naruto trên người Atula chakra. Chính là chỗ này chủng ấm áp chakra sinh mệnh chakra. Bốn phía hoa cỏ cây cối căng vọt đứng lên. Mà lúc này bên hồ nhỏ một viên chết cây, dĩ nhiên cũng từ từ nảy mầm, rút ra chồi. Đây chính là Atula chakra, loại này tràn ngập quang minh sinh mạng chakra. Cũng chính là loại này chakra, ở cộng thêm thủy thuộc tính biến hóa cùng thổ thuộc tính biến hóa, biến có thể trở thành là mộc độn. Mà lúc này Zajesu trên người thì có cái này loại này chakra nhỏ yếu bản. Cho nên có thể nói Zajesu lúc này phát, Zajesu liền vội vàng đem trong cơ thể chakra rút ra, biến thành khôi lỗi tuyến, liên tiếp ở Naruto trên người. Từ từ loại này màu vàng chakra theo tuyến từ từ rót vào Zajesu trong cơ thể. Zajesu sảng khoái rên rỉ một tiếng, rất thư thái. Zajesu trong cơ thể chakra từ từ sinh ra một loại không biết tên biến hóa. Những thứ này Zajesu không biết, nhưng Zajesu cảm giác trở nên mạnh mẽ. Còn có lúc này Zajesu cảm giác mình sinh mệnh thuộc tính chakra dĩ nhiên biến hóa cường đại hơn. Thêm, thậm chí Zajesu đều cảm giác mình có thể phóng thích mộc độn. Đúng vậy, chính là chỗ này loại cảm giác. Nhưng bây giờ Zajesu không có tiếp tục chìm đắm trong loại cảm giác này dưới, mà là gia tăng đối với Naruto bên ngoài cơ thể chakra hấp thụ. Từng đạo màu vàng chakra theo khôi lỗi tuyền đến Zajesu trong thân thể. Mà lúc này Naruto cũng đã biến trở về nguyên dạng. Ngược lại lúc này Naruto thân cao dĩ nhiên biến cao, thân thể cũng càng thêm tinh luyện. Không có nguyên lai cái loại này phụ trọng cảm giác, có khi là một loại tinh luyện cảm giác, nhiều một phần mập, thiếu một phần gầy cảm giác. Rất nhanh, Naruto bên ngoài thân thể hoàng sắc chakra tiêu thất, mà Zajesu lúc này, thân thể cũng phát sinh hào quang màu vàng, nhưng rất nhanh liền biến mất. Zajesu cảm thấy được, lúc này trong cơ thể sinh mệnh thuộc tính chakra dĩ nhiên tất cả đều tan vào ở trong thân thể. Zajesu cảm giác thân thể tràn đầy sinh mệnh, tràn đầy lực lượng, tràn đầy tinh lực. Hơn nữa Zajesu cũng cảm giác được trong cơ thể mình chakra ở gió hỏa lôi thuộc tính trên căn bản lại tăng lên thổ thủy lấy lưỡng chủng thuộc tính. Hơn nữa cái này 5 loại thuộc tính chakra cũng phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này Zajesu nói không được. Trở về chỗ một cái chakra biến hóa, Zajesu mở hai mắt ra. Mangekyo Sharingan không được chuyển động, không có một chút khổ sắp cảm giác, cũng không có đau một chút đau cảm giác, rất thoải mái. Nhưng những biến hóa này Zajesu không có tỉ mỉ quan sát, mà là trực tiếp nói rằng Chidori, màu xanh nhạt điện quang, tẫn nhiên hướng cái này tử sắc biến hóa. Hơn nữa những thứ này điện quang bên trong có một loại quang minh chính khí, khí thế bằng bạc cảm giác, có một loại có thể khu trừ tất cả hắc ám cảm giác. Hơn nữa uy lực cũng lớn tăng. Đây chính là mới vừa Atula chakra mang tới biến hóa a. Đây chính là dương độn a. Tựa như lục đạo dành cho Naruto lực lượng giống nhau, chỉ bất quá ta được đến lực lượng quá ít, không có lục đạo. Cái chủng loại kia lực lượng thậm chí ngay cả Atula cũng không sánh bằng. Xem ra sau này còn phải cố gắng a. Tán đi trên tay Chidori, sau đó một toàn bộ quyền đả đến bên cạnh một khối trên tảng đá. Tảng đá không có một tia biến hóa. Sau đó Zajesu nhẹ nhàng sờ một cái, hòn đá vỡ vụn ra. Ám ngừng, Lúc này Sazesu nội gia quyền dĩ nhiên đạt tới ám kình. Mà lúc này, Naruto cũng mở ra con mắt, nhìn Sazesu, cười. Sazesu, ta cảm giác hiện tại thân thể khỏe mạnh thoải mái a. Hơn nữa ta cảm giác có thể đem cả vùng đất này cho đánh nát. Thực sự quá tuyệt vời. Bên ngoài, ngươi đừng trước vui vẻ. Cho dù đối với lõa thể, ngươi không chê mất mặt, nhưng ta cảm giác khó chịu a. Cái gì lõa thể? Naruto bốn phía nhìn một chút. Đối với lần này Sazesu lắc đầu. Tuy là Naruto cao hơn trở nên đẹp trai, thậm chí có thể nói càng ngày càng giống đệ tứ, nhưng thông minh này nhóm vẫn là không có làm sao cải biến. Sazesu không thể làm gì khác hơn là đem còn lục soát hướng về phía Naruto chỉ đi. Naruto lúc này mới phát hiện lõa thể chính là mình. Sắc lang a, lao, em gái ngươi a, từ đâu tới sắc lang a? Ngươi một cái ngu ngốc, còn không mặc xong quần áo. Nói xong, Sazesu đem một bộ y phục ném cho Naruto. Chỉ là Sazesu mới vừa từ tử lăng nơi nào đổi nhất kiện tử thần trang bị. Màu đen kimono, man soái, nhìn Naruto trên giường y phục. Sazesu khích lệ nói, không tệ a, Naruto ngươi bây giờ trở nên đẹp trai. Nhưng soái, nhưng đối với thực lực cũng không có nhưng cùng tăng. Hiện tại bắt đầu ta dạy cho ngươi. Hổ quyền, nói xong. Sazesu liền bắt đầu từng chiêu từng thức giáo bắt đi. Dĩ nhiên đối với Naruto, Sazesu chỉ có thể không nói. Quá ngớ ngẩn, không thể làm gì khác hơn là để Naruto tiếp tục thời điểm ảnh phân thân. 2000 người cùng nhau học hổ quyền, một cái phân thân luyện tập nhất chiêu. Không đến bầu trời tối đen, Naruto liền nắm giữ hổ quyền. Nhưng có thể hay không ở trong chiến đấu dùng tới, chỉ có thể nhìn chính hắn. Sao trở lại Tazunaza, phát hiện lúc này Sasuke, Sakura còn có Kakashi đều trở về. Thế nào, huấn luyện thế nào, Naruto tiến bộ sao? Kakashi hỏi, nhìn Sasuke nhao nhao muốn thử biểu tình. Sazesu mỉm cười, mau tránh người ra tử lộ ra phía sau Naruto. Tối sầm màu đậm kimono Naruto, đẹp trai khuôn mặt, khóe miệng cái kia một tia nụ cười ấm áp, trắng noãn như ngọc da thịt, hoàng sắc thêm một ít màu cam mái tóc. Đây là người nào a? Rất đẹp trai a hát, rất thích a. Sakura trực tiếp phát mê gái. Lão sư, đây là lão sư sao? Kakashi thất thần tự lẩm bẩm, thần sắc khiếp sợ, vẻ mặt không dám tin tưởng, chỉ đem là quá thần kỳ. Đây chính là Naruto sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Sasuke cũng cả kinh nói. Bên cạnh Tazuna cũng có chút khiếp sợ, nhưng đối với ninja, hắn chỉ có thể tỏ ra là đã hiểu. Sao? Thế nào? Naruto biến hóa lớn a? Sazesu cười ha ha nói, hôm nay thật sự là quá may mắn, không lịch sự nhận được nhiệm vụ, còn chiếm được Atula Chakra, đem chính mình Chakra tăng cường, còn chiếm được mộc độn, thật lớn, bất quá hắn thật là Naruto sao? Sasuke gương mặt không phải tin tưởng. Cái gì? Sasuke ngươi dĩ nhiên không phải tin tưởng. Bản đại gia vốn chính là đẹp trai như vậy có được hay không? Cát, ta đã nói sao? Ngươi vốn là không có ta soái. Naruto dám thối lời nói, trực tiếp đem Sakura huyễn tưởng cũng cắt đứt, vẻ mặt thương tâm. Sasuke trực tiếp trợn tròn mắt, đây là thật Naruto, đây chính là hắn tính cách. Tuy là dáng vẻ thay đổi, nhưng tắm cái không thay đổi. Kakashi cũng từ hoài niệm bên trong tỉnh lại, hỏi Sazesu, ngươi làm sao làm? Naruto làm sao biến hóa lớn như vậy? Không sẽ là biến thân thuật a? Làm sao có thể? Giáo ta Naruto thể thuật, chính là cái loại này ta tự nghĩ ra thể thuật. Ngươi cũng biết loại này thể thuật, đầu tiên là tiêu hao bên trong thân thể mình năng lượng, cũng chính là tiêu hao chakra, tăng cường thân thể của chính mình lực lượng. Cho nên Naruto ở nơi này chủng phương pháp dưới, nhất là ở 2000 ảnh phân thân huấn luyện chung dưới. Biến thành như vậy, nói cho cùng, Naruto chỉ là đem trong cơ thể hắn một loại khác chakra cho dùng hết. Biến thành như vậy, thậm chí nói, đây mới là Naruto dáng vẻ vốn có. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.